tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 67, cha con đâu có ngốc như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, thấy Trần Mai và cô Bắc Cương đều nói vậy, biết chắc là không cần phải xách nước. Cô lập tức về tìm quần áo, cũng đỡ phải mệt. Về đến phòng, Mạnh Tịch lục tủ quần áo một lúc, tìm ra được ít quần áo để thay. Chẳng mấy chốc, cố Bắc Cương đã mang nước đến đổ vào thùng tắm, còn thử nhiệt độ nước hộ cô mới đi ra. Sau khi cố Bắc Cương đi ra, Mạnh Tịch không vội tắm ngay, mà mở hệ thống trước. Cô nói với Nãi Đoàn. Nãi Đoàn, đổi phần thưởng y tế của nhiệm vụ ẩn. Vâng, thưa ký chủ, bắt đầu đổi. Đổi thành công, nhiệm vụ lần này ký chủ nhận được 1.000 điểm, một bộ kim bạc, giờ phát thưởng cho ký chủ. Giọng Nãi Đoàn vừa dứt, điểm cửa hàng của Mạnh Tịch tăng thêm 1.000 điểm, trong tay cô xuất hiện một bộ kim bạc được gói trong vải. Kim bạc, phần thưởng hệ thống cho, lại là dụng cụ y tế sao? Tuy hiện giờ Mạnh Tịch cầm kim bạc này không dùng được, nhưng cô vẫn rất hài lòng với phần thưởng này. Chỉ dùng có một viên thuốc giảm đau mà được một bộ kim bạc. Nhìn thế nào cũng thấy có lời. Mạnh Tịch nhẹ nhàng mở gói vải ra, thấy bên trong xếp ngay ngắn 9 cây kim bạc. Mỗi cây kim đều lấp lánh ánh bạc nhẹ, đầu kim sắc bén vô cùng, như có thể xuyên thủng mọi chướng ngại. Thân kim mảnh mai và trơn láng, chất liệu tinh khiết, không có một chút tì vết. Quan sát kỹ, còn có thể thấy trên kim khắc những đường vân tinh tế, giống như một loại phù văn bí ẩn nào đó. Mạnh Tịch không nhận ra những ký hiệu đó. Nhưng Mạnh Tịch nhận được mấy chữ trên gói vải bọc kim, Cửu Dương Thần Châm. Với phẩm chất của bộ kim này, nếu Mạnh Tịch đem ra ngoài, nói là do sư phụ truyền lại, chắc chắn không ai nghi ngờ. Tốt tốt tốt, cũng coi như có được một bằng chứng đáng tin cho thân phận bác sĩ giả của Mạnh Tịch. Đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ mà đã được phần thưởng như vậy, Mạnh Tịch có chút mong đợi những nhiệm vụ ẩn khó hơn. Mạnh Tịch cẩn thận cất kim bạc đi, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Sau khi cởi hết quần áo, cô bước vào thùng tắm rửa kỹ trong nước nóng. Ngâm trong nước ấm thật thoải mái, Mạnh Tịch muốn ngâm thêm một lúc, thư giãn một chút. Nhưng nghĩ đến cố Bắc Cương cũng còn đang đợi tắm, cô đành phải tắm xong rồi vội vàng mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo xong, Mạnh Tịch mở cửa, cô vừa định quay người bê thùng tắm thì cố Bắc Cương đột nhiên không báo trước đã đi vào sau lưng cô. Rồi cố Bắc Cương không nói không rằng. Bê luôn thùng nước tắm của Mạnh Tịch ra ngoài. Thấy thứ riêng tư như vậy bị bê ra ngoài, Mạnh Tịch không nhịn được dùng ngón chân cào đất đến 3 mẫu. Khi Na Thứ cố Bắc Cương đổ nước tắm, Mạnh Tịch còn chưa kịp nói cảm ơn đã chạy thẳng vào bếp. Thấy Mạnh Tịch chạy trốn, mặt mày cố Bắc Cương cũng như táo bón. Anh chắc chắn là không muốn làm việc này. Nhưng mẹ anh chỉ vào mũi anh nói, có mắt không vậy, đi đổ nước giúp vợ con đi. Cha con ngày xưa đâu có ngốc như thế. Mạnh Tịch bước vào bếp, không lâu sau, cố Bắc Cương cũng đi vào theo. Anh vào lấy nước để về phòng tắm. Sau khi cố Bắc Cương tắm xong, cả nhà mới quây quần bên bàn ăn bắt đầu dùng bữa. Bữa sáng là cháo loãng và bánh bao trắng vừa ra lò do Trần Mai cẩn thận nấu. Trong thời buổi thiếu thốn vật chất này, một bữa sáng như vậy đã được xem là khá phong phú, nhưng đối với Mạnh Tịch lại có phần khó chấp nhận. Những món ăn này nhạt nhẽo, chẳng có chút hương vị gì, khiến cô thực sự khó nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ăn chưa được nửa cái bánh bao, Mạnh Tịch đành bất lực đặt xuống. Mạnh Tịch à, con phải ăn nhiều một chút, vốn dĩ dạ dày con đã không tốt, nếu không chịu ăn uống đàng hoàng thì sao được. Bánh bao này mẹ hấp rất mềm, con ăn thêm vài cái cũng không sao đâu. Trần Mai thấy Mạnh Tịch chỉ ăn nửa cái bánh bao đã đặt đũa xuống. Vội vàng khuyên cô ăn thêm. Ăn được nửa cái bánh bao đã là giới hạn của Mạnh Tịch. Cô thực sự không thể ăn thêm được nữa. Đành phải nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Trần Mai. Cách chương.